Because you forever me angel. Chương 45, chương 43, học lại cách yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, học lại cách yêu. Mới đây mà đã gần 2 tháng trôi qua. Trời lúc này cũng chuyển mùa. Mùa thu có lẽ sẽ là mùa đẹp nhất cho các cặp tình nhân. Từng chiếc lá vàng rơi lả tả trong sân vườn rộng lớn ấy. Nó đứng từ phòng nó, nhìn ra ngoài sân vườn kia. Từng chiếc lá vàng một rơi xuống. Nó thầm nghĩ, mới đây mà thu rồi sao? Tình cảm của cả hai từ ngày đó đến nay đã lạnh nhạt dần. Không còn được như xưa nữa. Nó luôn nghĩ mọi chuyện là do nó. Nếu nó không giận hờn hắn, không trách móc hắn, thì đã không có một kết cục đau buồn cho cả hai. Nhưng không có việc gì là quá muộn màng cả. Hôm nay là chủ nhật. Nó thức dậy từ rất sớm. Thay đổi trang phục, trang điểm nhẹ một xíu rồi lái xe ra ngoài. Ông nó hơi ngạc nhiên vì hôm nay nó chịu ra ngoài. 2 tháng rồi nó không ra ngoài. Công việc lúc nào cũng được nó làm ở nhà. Chiếc Ferrari màu trắng kiêu hãnh đậu trước cổng nhà hắn. Cổng nhà hắn nhanh chóng mở ra. Nó chạy xe vào trong sân. Bước xuống xe, thong thả đi vào bên trong. Thấy Nguyễn phu nhân thì nó mỉm cười nhẹ. Cúi đầu thay cho lời chào. Ân băng, lâu rồi ta mới thấy cháu. Phu nhân vừa nói vừa mời nó ngồi xuống. Thật ra bà đã rất thích và chọn nó làm con dâu từ lâu lắm rồi. Bà thích nó không phải vì địa vị mà vì nó là một cô gái tốt. Một người hiểu chuyện vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Vâng, nó cười. Cháu tới tìm Lãnh Phong à? Phu nhân hỏi nó. Vâng, anh ấy có ở nhà không vậy bác? Nó trả lời, nó còn ngủ ở trên phòng đó con. Hai đứa tính ra ngoài sao? Phu nhân hỏi nó, bà thực sự muốn hai đứa nhanh chóng lấy lại tình cảm rồi lấy nhau. Dạ vâng, tại lâu quá tụi cháu không ra ngoài nên. Nó nói xong bỏ lửng câu sau. Cháu biết tối nay sẽ có một buổi dạ tiệc quan trọng của bên tập đoàn Diamond chứ? Hai đứa có đi đâu thì đi nhưng nhớ về đúng giờ để dự tiệc. Dù sao cả hai sau này cũng là người đứng đầu Senrai và King. Phu nhân nhìn nó, nhã nhặn nói. Vâng, vậy cháu lên kêu anh ấy. Nó nói xong phu nhân gật đầu. Nó đi thẳng lên lầu. Phòng của hắn nằm ở tầng 3 của tòa biệt thự. Trên tầng này thì toàn bộ các phòng đều là của hắn. Phòng đọc sách, làm việc. Nó nhanh chân đi vào phòng ngủ của hắn. Đôi bàn tay mịn màng nắm lấy khóa cửa rồi mở ra. Bên trong phòng khá tối. Dù đây là ban ngày nhưng bên trong chẳng thấy gì hết. Nó đi lại lấy tay kéo rèm cửa để cho ánh sáng mặt trời rọi vào bên trong chiếu thẳng lên chiếc giường to lớn đó. Một thân thể to lớn đang cuộn mình trong chăn. Đôi mắt nhắm tịt lại. Phong, dậy. Nó đi tới bên giường. Đưa tay lay lay hắn. Ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ. Hắn tưởng là người làm nên hét một cái làm nó điếng hồn. Phong, dậy, dậy, mau cho em. Nó tức giận. Trời ơi, ồn ào quá. Hắn kéo chăn ngồi dậy thì thấy nó đứng ngay đầu giường. Hắn giật cả mình. Em tới đây làm gì? Mới sáng sớm mà. Hắn lấp ba lấp bấp hỏi nó. Anh không muốn em tới. Em về. Nó giả bộ trách móc. Xoay chân đi ra ngoài. Khoan không phải như vậy là tại vì anh thắc mắc thôi. Hắn ôm nó té xuống giường ngủ. Không giỡn nha, giờ anh đi thay đồ đi. Tụi mình đi chơi. Nó cố gượng dậy nói versus hắn. Ok, đợi anh xíu. Nó ngồi ngoài đợi hắn. Hắn nói đợi xíu mà 30 phút sau mới xuất hiện. Con trai gì mà lề mề như con gái. Nó cùng hắn leo lên xe rồi phóng ra đi mất. Trên đường đi hắn ngó qua nó hỏi nó. Giờ đi đâu đây? Hắn vừa nói vừa nắm tay nó. Tay còn lại thì đặt trên bàn lái. Đi coi phim đi. Em nghe nói hôm nay có phim hay đó. Nó thích thú cười versus hắn. Nói, hai người này mới 18 tê đầu mà cứ như 20 tuổi á, không giống mí BN tin tí nào. Nhưng hôm nay hai người này quyết định sẽ sống versus con người thật. Ô kia, hắn cười versus vẻ của nó. Cả hai bước vào trung tâm giải trí. cùng đi thẳng tới rạp phim. Hai người đứng lần lượt một hồi để chọn phim. Nó rất muốn xem phim ma nên chọn đại một phim ma nào kinh dị chút rồi đi mua bắp xong vào coi. Suốt quá trình chiếu phim, mấy nàng trong rạp nắm tay người yêu la hét quá chừng. Mấy chàng thì cũng có một số người sợ xanh cả mặt. Còn nó versus hắn cứ như người chẳng có tí cảm xúc hay sao á, coi phim ma mà ngồi cười như điên. Sau khi coi phim xong thì cả hai quyết định đi ra khu giải trí cảm giác mạnh. Nó nhìn mấy cái vòng tròn xoay cực mạnh kia thì mặt mày xanh lè. Nó thì không sợ cái gì, chỉ sợ chơi mấy trò chơi này. Nó bảo hắn đi chơi cái khác nhưng hắn cứ bắt nó chơi. Cái trò đĩa bay gì gì đó. Quay lên quay xuống làm cái đầu nó quay mòng mòng không thể chịu được. Xuống dưới đất rồi mà đầu nó còn quay. Hắn thấy vậy kêu nó vào ghế đá ngồi. Hắn đi mua nước. Nước của em đây. Hắn đưa chai nước trước mặt nó. Anh tính hại em chết à, kêu em cô muốn chơi mà cứ bắt em chơi hoài. Nó lại quay ra dở giọng trách móc hắn. Gì chứ, em cái gì cũng cô sợ. Lại đi sợ mấy trò con nít này à, mất mặt quá. Hắn chọc quê nó. Ya hát hát hát, anh thôi đi nhá. Nó tức tối nhìn hắn. Em đói bụng chưa? Đi ăn đi, sáng giờ chơi đã rồi. Phải về nhanh còn đi dự tiệc nữa. Hắn vừa đỡ nó lên vừa nói. Em biết rồi. Đi nhanh thôi. Nó giục hắn. Nhà hàng Diamond. 7, 12 giờ khuya. Đại tiệc của tập đoàn Diamond được diễn ra ở sảnh của nhà hàng. Đây là một buổi tiệc ngoài trời. Buổi tiệc này để chúc mừng Diamond giành được dự án PST. Ai cũng biết trước đây Diamond chỉ một tập đoàn nhỏ không có gì đáng nói. Nhưng trong thời gian gần đây, Diamond có một sự bứt phá khá lớn. Đã đứng thứ 3 trong top 5 tập đoàn hùng mạnh. Hôm nay Hàn phu nhân của Royal cũng tham dự. Bà ta do có Diamond giúp đỡ nên đã khôi phục tập đoàn nên cũng được mời tới bữa tiệc sang trong này. Bữa tiệc chỉ toàn những công tử tiểu thư nhà giàu. Một chiếc Bugatti Veyron đậu trước cửa nhà hàng làm mọi người đều chú ý tới nó. Bước xuống xe là hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục màu đen, chân đi giày da của Ý, mái tóc được dựng ngược lên làm tim của bao nhiêu nàng tiểu thư ở đây thổn thức. Hắn mở cửa xe bên kia, một đôi giày màu trắng kêu sa bước xuống đất. Mọi người không biết chủ nhân của đôi giày ấy là ai. Nó bước xuống xe, hôm nay nó mặc một chiếc váy dài chấm gót màu xanh ngọc bích. Tóc búi cao lệch sang một bên. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm khá nhẹ không quá cầu kỳ. Nó cùng hắn khoác tay đi vào bên trong. Ai cũng trầm trồ ngợi khen cặp đôi này trai tài gái sắc. Hàn phu nhân thấy hắn thì cầm một ly rượu vang đi tới chỗ của họ đang đứng. Lãnh Phong, lâu quá không gặp nhỉ. Hàn phu nhân nhìn hắn cười tỏ vẻ. Gặp, xin lỗi nhưng do tôi quá bận. Hắn hiển nhiên trả lời. Chẳng một chút do dự. Còn sau khi nhận thân phận thì cô công nhận người mẹ này sao? Hàn phu nhân vẫn tiếp tục khiêu khích hắn. Mẹ, xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi coi bà là mẹ cả. Hắn cười cay nghiệt nhìn bà. Ha ha, thật không ngờ, Nguyễn Thiếu ra đây thật chẳng biết ơn. Hàn phu nhân nhìn hắn. Phong, em đi toilet xíu. Nó nói xong đi ra phía khu vệ sinh. Nó đang rửa tay thì có một cái bóng người xẹt qua. Nó quay đầu lại thì bị chụp thuốc mê và ngủ. Chiếc lắc tay của nó rơi trên sàn. Hắn do đợi nó lâu quá không thấy nó ra ngoài nên đi vào thì không thấy nó đâu hết. Trên sàn thì rơi chiếc lắc tay của nó. Chấm chấm chấm chấm. Liệu có chuyện gì versus nó không? Người đàn ông bí ẩn giấu mặt là ai? Và ai là người đứng sau chuyện này? Để giải đáp thắc mắc đó mời các BN đón đọc chương tiếp theo nhé. Dây dây, cách chương.